Hương vị tình yêu Nguyệt Dã Sơn Hồ. Chương 6, nụ cười cưng chiều của Tần Dực Trì, 2/2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Chân dọn dẹp xong vệ sinh, ngẩng đầu lên, mỉm cười, không cần đâu, lát nữa tớ đi ăn ở nhà ăn. Hôm nay có một hoạt động mới, chỉ cần ăn tại nhà ăn của trường là có thể nhận được một phần sữa chua hoa quả miễn phí. Miễn phí, nhưng vừa đến nhà ăn, Kiều Chân lập tức hối hận. Sinh viên ai cũng thích đồ miễn phí, nhà ăn thường ngày vắng vẻ giờ đã chật kín người. Phần sữa chua hoa quả cuối cùng cũng vừa vặn bị người đứng trước Kiều Chân nhận lấy. Kiều Chân nhìn chiếc thùng trống không, mím môi, hàng mi nhẹ nhàng rủ xuống, ánh mắt thoáng chút thất vọng. Cô gọi một phần mì thịt xé với cải tuyết, cầm khay đồ ăn đi tìm chỗ ngồi. Trong nhà ăn đâu đâu cũng đầy người ngồi, chỉ có một bàn ở góc bên cạnh có 6-7 nam sinh ngồi, vừa hay còn một chỗ trống. Kiều Chân bước đến gần, dần dần nhận ra trong đó có Tần Dực Trì. Ánh sáng mờ nhạt, chàng trai lười biếng tựa vào lưng ghế, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, tăng thêm vài phần vẻ áp đảo. Ánh mắt hắn sâu thẳm, đúng lúc nhìn về phía cô. Hoặc có thể nói, hắn đã sớm phát hiện ra Kiều Chân, còn vẫy tay ra hiệu cho cô đến ngồi cùng. Kiều Chân cầm khay ngoan ngoãn đi đến, nghe thấy động tĩnh, mấy nam sinh đang ăn cơm đồng loạt ngẩng đầu lên. Cô gái có khuôn mặt như mối tình đầu, da trắng nõn, buộc tóc búi tròn, mặc chiếc váy dài màu be, trông như một đóa hoa anh đào sắp nở, đôi mắt cô cong cong, bên môi lộ ra lúm đồng tiền duyên dáng, tựa như những vì sao lấp lánh trên trời, vừa xinh đẹp vừa thuần khiết. Trông như tiên nữ vậy, Tần Dực Trì khẽ nhếch môi, mái tóc rối trước trán tăng thêm vài phần hoang dã, là người đầu tiên lên tiếng. Ở đây không có ai, ngồi đi, giọng nói vô thức còn có chút cưng chiều. Cả bàn nam sinh lập tức mắt tròn mắt dẹt, hóa đá tại chỗ, không tin nổi vào tai mình. Cái gì cơ, bọn họ không nghe lầm chứ, Tần Dực Trì, cái tên không gần nữ sắc, sống như Diêm Vương, vừa kiêu căng vừa khó chịu, giờ lại cười cưng chiều với một cô gái, giọng còn dịu dàng như thế, chỉ ca hôm nay uống nhầm thuốc rồi chắc. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của bọn họ, Kiều Chân từ từ ngồi xuống, đối diện với Tần Dực Trì. Không biết có phải ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy, người đối diện dường như tâm trạng đặc biệt tốt. Kiều Chân không nghĩ nhiều, cúi đầu lặng lẽ ăn mì thịt xé với cải tuyết, cố gắng phớt lờ biểu cảm kinh ngạc của mấy nam sinh. Cô ăn mì rất nhẹ nhàng, từ từ từng chút một, hầu như không phát ra chút tiếng động nào. Tần Dực Trì bất ngờ lên tiếng, sao không lấy sữa chua hoa quả? Kiều Chân nhìn về phía bàn ăn, mấy nam sinh đều có sữa chua hoa quả, đặt trên bàn, quả nhiên mỗi người một phần, chỉ riêng cô là không có. Ngón tay cô khựng lại, nhai mì, giọng nói nhẹ nhàng. Đã hết rồi, vừa hay, đến lượt cô thì không còn nữa. Kiều Chân tiếp tục cúi đầu, trông cô ủ rũ hẳn. Dù sao thì, vận may của cô xưa nay chẳng bao giờ tốt. Đột nhiên, một bàn tay ấm áp và mạnh mẽ ấn phần sữa chua hoa quả xuống, chuyển đến trước mặt cô. Kiều Chân ngơ ngác ngẩng đầu. Hả, trong nhà ăn tiếng ồn ào có chút nhốn nháo. Tần Dực Trì nhìn cô chằm chằm, giọng nói lười biếng chậm rãi vang lên bên tai cô, vừa hoang dại vừa đầy khao khát. Phần này tớ đưa cậu đấy, vừa hay tớ không muốn ăn. Kiều Chân nhìn phần sữa chua hoa quả được đẩy qua, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc khó tả, khẽ nói. Cảm ơn cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cúi đầu, uống súp như một chiến thuật, che giấu điều gì đó. Ngày giây tiếp theo, khóe mắt cô đột nhiên nhận ra một bóng dáng lạnh lẽo. Kiều Chân cảm thấy có gì đó, khẽ ngẩng đầu. Kỳ Hiến đứng không xa, mặc áo sơ mi trắng, vẻ ngoài lạnh lùng, cao quý, đôi mắt pha lê tinh tế trong veo, toàn thân giống như ánh trăng sáng ngời trên trời, chỉ có thể ngắm mà không thể chạm tới. Ánh mắt anh ta chính xác dừng lại trên người Kiều Chân, lạnh như băng, tựa như không khí xung quanh đều giảm xuống đến điểm đóng băng. Cách chương.